Dã Vương phi từ trên trời rơi xuống. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, con mắt không mệt mỏi sao? Ước chừng đã trừng mắt nhìn ta một khắc còn chưa đủ. Ngươi có biết chỉ dựa vào hành động này ta có thể quất ngươi 10 roi. Mạc Kế Nghiêu lạnh nhạt, không nóng không lạnh nói. Vẻ mặt cũng lạnh nhạt như thế. Ngươi ít giả mù sa mưa một chút. Tưởng rằng tặng ta dược hoa, ta sẽ cảm kích ngươi. Đinh Kiếm Thư ngồi ở mép giường, tay trái cầm một viên óng ánh trong suốt, kích cỡ tinh cầu ước chừng 6-7 cm, 5 ngón tay của nàng đang nhẹ nhàng xoa má trái, man mát lành lạnh thật là dễ chịu, dường như có thể cảm giác được hai má sưng đỏ của nàng không hề đau đớn. Thật sự là vô cùng kỳ diệu, ngươi có phần quá không biết điều thì phải. Đổi lại là trước kia, dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn, hắn đã sớm nổi giận rồi, lửa giận tăng vọt, bây giờ còn có thể dùng loại giọng điệu hời hợt này nói chuyện. Thật đúng là không biết rõ chính hắn, viên tinh cầu trên tay của ngươi chính là bảo vật bí ẩn của Đức Quốc. Bảo vật bí ẩn, Đinh Kiếm Thư cẩn thận quan sát tinh cầu một lát, bớt làm trò đi, không nỡ đúng không, trả lại ngươi. Đinh Kiếm Thư cố tình quăng cho Mạc Kế Nghiêu đang ngồi ở bên cạnh. Mạc Kế Nghiêu không chút hoang mang mà bắt lấy tinh cầu. Tự động mà tiết lộ lai lịch của tinh cầu. Tinh cầu này là một viên đá pha lê tinh thạch chi hồ ở phía đông bắc của Đức Quốc. Dùng để chữa bệnh vô cùng hiệu quả. Hiện tại, vết sưng đỏ ở má trái của ngươi đã tiêu tan biến mất. Đinh Kiếm Thư đi đến trước bàn trang điểm. Đi đến phía trước gương đồng xem mặt của mình. Thật nha, Mạc Kế Nghiêu tiện tay đem tinh cầu thu vào bên trong một cái hộp gỗ màu đen. Trả lại trong ngăn tối. Này, ách, cứ như vậy tùy tiện thu hồi lại a, đơn giản đối với việc cất giữ Đinh Kiếm Thư không dám tùy tiện. Ta là Mạc Kế Nghiêu, ngươi có thể gọi tên của ta. Mạc Kế Nghiêu có chút bất mãn. Muốn nàng gọi tên của mình khó như vậy sao? Tại sao, chúng ta vừa không quen, hơn nữa còn có thù, không biết là ai tuyên bố ta là một quân cờ mặc cho người lợi dụng. Không còn giá trị lợi dụng sẽ đá ta ra cửa, còn dùng lời đả kích người đối với ta. Không phải ngươi là một sắc lang sao? Đinh Kiếm Thư đem hết thải vận xấu toàn bộ đổ ở trên đầu của Mạc Kế Nghiêu. Sắc lang, ngươi phải trả giá cho câu này. Nói xong, Mạc Kế Nghiêu đã không nói một tiếng mà đi đến trước mặt của Đinh Kiếm Thư. Dùng cánh tay vững chắc cứng như sắt thép của hắn mà gắt gao vòng ở hông của nàng. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì cướp lấy môi đỏ thắm của nàng. Nụ hôn mang tính trừng phạt, lúc bốn môi đang kề sát cùng nhau, dường như sát ra tiềm ẩn hoa lửa đã lâu, làm cho Đinh Kiếm Thư choáng váng mà đã quên mất nàng là ai. Mạc Kế Nghiêu chậm rãi rời đôi môi nồng nhiệt của hai người ra. Tình cảm ướt át kia như cơn lũ bất ngờ, đã phá tan trái tim bị giam cầm từ lâu của hắn. Thực tan ra rồi, trái tim của hắn chưa từng vì ai mà tháo xuống phòng bị. Làm cho tâm hồn khô cạn đã lâu như trời hạn gặp mưa chảy vào nguồn suối làm dịu. Vốn dĩ, trước khi không hiểu rung động, đã sớm vì hắn bóc quẻ tình yêu. Không bằng tự bản thân hắn điều khiển, sớm tự chủ mà mở khóa trái tim, để cho ngày hôm nay hắn có thể thuận lợi mở ra. Ngày thường nhìn hắn lạnh lùng sắc bén bây giờ đôi mắt trở nên vô cùng ôn nhu. Trên khóe miệng biểu thị hắn đang cười, mỉm cười, ngươi, không phải là ngươi phá vỡ rồi. Ngươi cũng biết cười, còn, trộm, Đinh Kiếm Thư như phát hiện ra một đại lục mới. Người nam nhân này làm sao có thể cho nàng xem sắc mặt tốt? Ai nha, nhất định là không có chuyện tốt. A, bị hắn hôn trộm, sao ngươi có thể hôn ta khi chưa được sự đồng ý của ta? Đó là nụ hôn đầu tiên của ta nha. Hiện tại nàng vừa mới bị hắn đi đến bắt nạt, khuôn mặt của Đinh Kiếm Thư đỏ bừng lại vô cùng tức giận. Tại sao mỗi lần trong lúc mơ hồ mà đều bị tổn thất nặng? Nàng chỉ dùng hết sức lực mà đấm hắn vài cái báo thù. Bất quá, thật mất mặt, nàng, thậm chí có chút phấn khởi, có chút thích, từ sau khi bị hắn ôm lòng của nàng liền bùng, bùm, đập mãnh liệt, có phải bệnh tim rồi hay không? Không thể nào, mặc dù có mấy cân thịt, thế nhưng trái tim luôn luôn rất có lực à, chẳng lẽ rất có lực? Cho nên đập quá chừng, nụ hôn đầu tiên, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hắn nở nụ cười, một cái nụ cười rất tuấn tú, nên đã quên tức giận, nên đã quên chửi ầm lên. Đinh Kiếm Thư dốc sức đẩy Mạc Kế Nghiêu ra, nhưng lại tốn công vô ích. Điên rồi, lần này ngươi thật sự điên rồi. Ta không điên, vậy sao ngươi cười đến như vậy? Như thế hấp dẫn người a, nói xong. Đinh Kiếm Thư ngượng ngùng đỏ mặt hai gò má hồng lên. Ta thích, Mạc Kế Nghiêu ôn nhu nói. Hơn nữa, ta quyết định một chuyện rồi. Này, chuyện xấu đừng tìm ta. Với lại, ta nghe Thúy Hương nói quan đại thần kia ngươi nhìn không vừa mắt đã rời khỏi Ưng Cốc. Đã bị ngươi đày đi biên cương. Lợi dụng ta cũng lợi dụng đủ rồi chứ. Ta đã không có giá trị lợi dụng rồi. Nhưng ta cũng không muốn chết trẻ. Còn muốn kéo dài hơi tàn mà sống lâu đến mười mấy hai mươi năm. Ta biết ngươi rất ghét ta. Chê ta chướng mắt, ách, ân, ách, vốn là muốn náo loạn một cái không ai được yên. Bất quá, ta tự động buông tha cho là được rồi. Ta đại nhân đại lượng không tính toán hiềm khích trước kia. Bất kể hận cũ thù mới, ta tự động rời đi là được rồi. Mau buông tay, mẹ ta a. Nhìn đến cặp mắt phóng điện kia của hắn, nhịp tim của Đinh Kiếm Thư tăng nhanh, toàn thân bất thường mà trộn rộn, căn bản nàng chống đỡ không được nhu tình mật ý của hắn. Bộ dáng kia của hắn dường như, không thể nào, thả cho ngươi đi, đời này ngươi cũng không được phép rời khỏi ta, bởi vì ta muốn ngươi làm ưng phi suốt đời, làm thê tử của ta suốt đời, người yêu của ta. Mạc Kế Nghiêu nói nhỏ bên tai của Đinh Kiếm Thư, hai người thân mật như thế mà cùng kề sát nhau, thân thể của nàng tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, kích thích giác quan của hắn. Gì mà, yêu, không thể nào, trò đùa này là quá lớn. Đúng, ngươi là người của ta. Mạc Kế Nghiêu bá đạo tuyên bố, hắn là một người một khi đã xác định rồi, thì không thể không giành được, huống chi nàng là thê tử của hắn. Không chơi, ngươi nhanh đi tìm Hoa Lạc Vân, nàng ấy mới là cục cưng bảo bối của ngươi, tuyệt thế mỹ nữ mới xứng với ngươi nha, nhanh đi. Bất kể trong lòng của Đinh Kiếm Thư là kinh ngạc cỡ nào, lại khinh thường Hoa Lạc Vân cỡ nào, mau thoát khỏi nơi này là điều quan trọng nhất, nói thay đổi liền thay đổi ngay, quân vương lại áp bá hết sức vô lý. Mạc Kế Nghiêu chưa bao giờ biết nữ nhân này đáng yêu như vậy. Phản ứng của nàng thật thú vị. Thế nhưng hắn nổi danh là một tuấn nam đẹp trai. Một quốc vương tàn khốc. Có tiền tài, tài năng. Rất nhiều nữ nhân dùng tất cả vốn liếng làm mị công mãnh liệt. Ánh mắt long lanh đến mà mê hoặc hắn. Hy vọng có thể được hắn để ý. Ăn nói khép nép, lời nói nhỏ nhẹ mà làm nũng. Chỉ sợ hắn không vui mà quấn quýt cùng một chỗ, mà tiểu nữ nhân này, chưa từng có ăn nói khép nép nói chuyện nhiều cùng hắn. Vốn không đem hắn để vào trong mắt, thậm chí đem lời nói của hắn cho là nói láo, làm con dán ở trên mặt đất dẫm đạp lên. Hoa Lạc Vân đưa cho ngươi, đi trở về a, không muốn, hàng hóa ra cửa, không được hoàn lại, không thể nào, cái gì giống với giọng tự phụ bình thường của ngươi. Ta cho là ngươi căn bản khinh thường đưa ví dụ thú vị. Ngươi, có phải uống nhầm thuốc rồi hay không? Thú vị, vậy, hắn thế nào trở nên một chút uy nghiêm cũng không có? Ai thèm quan tâm hắn? Ta là vua, muốn nói như thế nào? Vì thích của ta, chật, cá tính của ngươi thật là kỳ quái. Trước đó không lâu chỉ mong sao ta biến thành người tàn hình chớ làm phiền ngươi. Không phải là đe dọa ta phải cẩn thận mạng nhỏ. Hôm nay một câu tùy thích của ngươi. Giọng điệu lại thay đổi. Nhưng, còn là giống như áp bá. Ai nói nữ nhân hay thay đổi là quyền lợi. Nam nhân cũng không kém đâu à. Dù sao ngươi ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta cho ta. Mới không cần à. Nếu như ngươi quá không nghe lời. Ta cũng sẽ tức giận. Sẽ phạt ngươi, nói đùa, ai sợ ngươi, ngươi tính hành thế nào? miệng của ngươi sắc bén như vậy, chỉ có một cách có thể cho nó im lặng. Hắn lại cướp lấy môi của nàng. Mạc Kế Nghiêu quyết định đem hết khoảng thời gian đã lãng phí bù đắp yêu trở lại. Ít yêu đã là một tổn thất lớn. Đường đường là Ưng Vương làm sao có thể chịu thiệt. Thê tử điêu ngoa này miệng lưỡi cực kỳ lanh lẹ. Hắc, không phải hắn kiếm được rồi sao? Một nụ hôn đủ vốn. Nàng sẽ nhây ra, cũng trốn không thoát lòng bàn tay vi phu của hắn. Phương pháp sản xuất của nàng thật là nhiều a. Vậy án a thì sao? Bộ hát kịch trà chỉ cần một câu làm người yêu của ta cả đời. Đinh Kiếm Thư bắt đầu khinh bỉ Ưng Vương, xem thường một con vịt con xấu xí. Biến hóa khôn lường trở thành động một tí là hắn liền ấp ấp bão bão tập kích bất ngờ đối tượng. Ôi uy nha, cái âm thanh này quá chơi kham a, động một tí là hắn trở về tầm cung đột kích kiểm tra. Đêm nay, a, hắn sẽ không sắc tính đại phát chứ. Nàng mới không muốn làm thiên nga chết. Đinh Kiếm Thư nghĩ ngợi lung tung trong đầu. Muốn kiến bò trên chảo nóng gấp đến độ muốn chết. Đang ngược đãi lão thảm. Liều mạng mà dẫm đạp lên chúng nó. Được tỏ vẻ nàng rất buồn rầu. Không phải hắn nói toàn thân của nàng bằng phẳng. Diện mạo bình thường không hợp với tiêu chuẩn của hắn sao? Không phải là chê nàng muốn ra thế không có ra thế. Muốn giáo dưỡng không có giáo dưỡng sao? Không phải là hắn khinh thường nàng, chán ghét nàng, chẳng muốn để ý nàng sao? Thế nhưng, ánh mắt của hắn thật nghiêm túc nha. Hơn nữa, thật ra thì, nàng cũng có chút thích hắn xâm phạm. Có phải nàng có bệnh rồi hay không? Nào có người bị chiếm tiện nghi còn ngầm thích ở trong lòng. Được, được rồi, nàng thừa nhận, là có chút, ách, có chút quan tâm hắn. Đúng đúng đúng, không thèm để ý mọi thứ là gạt người. Tầm bậy thế nữa, dường như luôn chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Dĩ nhiên, chính là ân ánh mắt phản bội nàng, tự mình len lén theo dõi hắn. Nàng rất vô tội, cái gì cũng không biết. Thật sự, ai kêu bộ dáng của hắn anh tuấn phi phàm. Tính cách thối nát mặc dù thối nát cũng rất tàn khốc à, cái loại kiêu căng này. Tuần lãnh, hờ hững, tự phụ, uy nghiêm, một đống khí chất cho một thân nam nhân hấp dẫn nàng. Sức hấp dẫn 100%, không khoa trương a thế nhưng, Đinh Kiếm Thư đối với phản ứng thất thường của hắn nàng đem ẩn sâu dưới đáy lòng. Dùng đại khóa khóa lại dùng một giá hộp sắt cất giữ. Cuối cùng dùng tảng đá ngàn cân áp đỉnh, sợ nó tâm nổi lên hồ để lộ tiếng gió. Ôi, nàng cùng hắn, làm sao có thể, ngày hôm đó nhiều nhất nàng xem hắn như vị vua thần tượng điên cuồng mà say mê một chút. Nhưng, quả thực chỉ thế thôi. Nhiều lần Đinh Kiếm Thư tự hỏi bản thân mình, nàng không dám nghĩ sâu, nàng sẽ không vì tướng mạo bình thường của mình mà tự ti. Sẽ không dùng cái này làm cớ đào thải Mạc Kế Nghiêu. Nhưng điều kiện trước tiên là Mạc Kế Nghiêu chớ phán nàng xuất cục trước. Phiền chết rồi, Đinh Kiếm Thư thất vọng mà nằm ở trên giường. Hắn, là thật tâm à, quá trễ để lo lắng về vấn đề này. Đinh Kiếm Thư bị mong đợi của bản thân mà trong lòng hoảng sợ. Nàng không nên mong đợi, bởi vì... Nàng là một người tương lai của thế kỷ 20 vì một lỗi mà xông thời không? Một người đã không dám vẽ ra tương lai của mình. Hơn nữa, nàng thật sự rất nhớ nhà. Cơ hội có lẽ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng, nàng tự nói với mình ít nhất nên thử thời vận một chút. Luôn bi quan mà ngồi chờ chết cũng không phải là biện pháp nha. Trong thời cổ đại không phải là đều có kỳ nhân dị sĩ gì đó sao? Nói không chừng có một vị cao nhân có thể giúp nàng một tay. Hơn nữa, Mạc Kế Nghiêu cương quyết tuyên bố tình yêu thật là làm nàng khó mà tin được. Một chút tình cảm trụ cột cũng không có. Nói yêu liền yêu, đừng nói vừa thấy đã yêu. Cũng không phải là lần đầu gặp mặt. Có lẽ, chẳng lẽ hắn muốn dẫn nàng mắc câu rồi bỏ rơi nàng. Làm nàng đau khổ, có khả năng, Mạc Kế Nghiêu. Ngươi ra chiêu ngoan độc đùa giỡn ta, có thể ta thầm mến ngươi, thầm mến, đột nhiên Đinh Kiếm Thư ngẩng ra, sao nàng có thể toát ra danh từ này, chẳng lẽ, không, Xem ra, nàng phải rời khỏi cái nơi của hắn. Nếu không, còn suy nghĩ lung tung như vậy nữa sớm muộn gì cũng bị đưa vào Long Phát Đường. Càng tệ hơn chính là ở đây không có các tổ chức nội bộ. Suy nghĩ kỹ càng đành phải chạy trốn a. Đinh Kiếm Thư lừa Thúy Hương. Tự mình bước đi thong thả đến Yêu Nguyệt Đình. Thật cẩn thận mà nhìn xung quanh. Sau khi xác định bốn bề vắng lặng, nàng vừa trốn trốn tránh tránh vừa mò mẫm tìm đường đến gần thành cung mà lẻn đi. Hoa, thì ra là đường chạy rất là thú vị a. Đinh Kiếm Thư trải qua khó khăn gian khổ. Cuối cùng cũng mò tới được thành cung, ngẩng đầu đoán thử độ cao, chấm, chật, ít nhất cũng cao đến 10 mét, bất qua, ha ha ha, Đinh Kiếm Thư cười gian mấy tiếng, tự nói, liền nhân cơ hội này suy đoán khinh công cao thấp của ta. Nàng nhún người nhảy lên, dễ dàng mà bay qua thành cung, vừa chạm đất, bất chấp tất cả mà co cẳng bỏ chạy. Dường như phía sau có yêu ma quỷ quái điên cuồng đuổi theo lấy mạng mà chạy như bay về một phía không rõ. Tán Dương trong lòng, ha ha, nàng quả thật là một thiên tài. Cùng với những cố gắng cuối cùng cũng trở thành một nữ phi hiệp của thế kỷ 20, nàng đã quên nơi này không phải là thế kỷ 20. Trên thành cung, ngay từ lúc Đinh Kiếm Thư xác định địa điểm bay qua đầu tường, một con hãn xích ưng đang đứng lặng im. Đôi mắt ưng sắc bén tràn đầy linh tính, nó nhìn chằm chằm vào thân hình người leo tường rời chạy xa dần. Ưng Minh phát ra một tiếng kêu hùng tráng to rõ, thoáng chốc, đường chân trời đột nhiên xuất hiện một diều hâu, đuổi theo phía sau lưng Đinh Kiếm Thư trộm đi, còn truyền đi tiếng kêu của ưng Minh, đứt quãng, loáng thoáng, giống như xích ưng trong các loài vua của chim ưng, bành bạch mà vỗ cánh. Ngược lại hướng trong cung bay đi. Đinh Kiếm Thư lau mồ hôi, tự trách mình nói, ngu à, Đinh Kiếm Thư, cho dù ngươi không có kiến thức cũng cần phải có một chút ý thức thông thường a. Cũng không nhìn phương hướng địa thế rõ ràng liền cắm đầu xông lên mà vọt a, nhìn xem. Chạy tới chỗ nào rồi đây? Trước không thấy thôn, sau không thấy khách điếm, đi ra ngoài cũng không xách thức ăn, mặc dù không phải là của mình. Mượn dùng một chút cũng sẽ không chết ai. Nàng vừa mệt lại vừa đói khát ngồi ở trên một khối tảng đá lớn. Bầu trời đã bắt đầu tối. Nhìn thấy màn đêm đã bắt đầu thế chỗ ban ngày rồi. Nàng lại lẻ loi một mình mà ngâm mình ở trong cánh rừng này. Mặc dù đã lập xuân, đêm đến gió thổi vẫn có mang chút lạnh lẽo. Sợ rằng sau khi đêm đến lạnh lẽo càng nặng hơn. Dân mù đường nàng vòng chừng 10 lần chính là đi không ra cánh rừng này. Làm nàng không khỏi nhớ lại chuyến đi tốt nghiệp chỗ vui chơi Hoàng Kim Cốc miễn cưỡng bị đồng học kéo đi xông vào rừng mê cung gì đó. Kết quả không cẩn thận bị bỏ rơi bị phóng thả làm chim bồ câu. Tự mình đi lung tung tức thời tự thể nghiệm mùi vị một lần sẩy chân để hận nghìn đời. Bi kịch không ngừng cứ như vậy xảy ra cho nên. Đi theo vết xe đổ, nàng vẫn ngoan ngoãn mà đợi ở trên một khối tảng đá lớn này thôi. Nhưng, tiếng cây xào xạc, cộng với tiếng của chim muông thú ở bốn phương tám hướng vọt tới. Ôi quá đáng sợ, bất giác, trong đầu của Đinh Kiếm Thư hiện ra khuôn mặt của Ma Kế Nghêu. Nghĩ đến, lòng khao khát muốn chạy như bay tới nơi của hắn. Hắn chưa từng nói ra lời ngon tiếng ngọt với nàng. Cũng chưa từng có vẻ mặt ôn hòa mà đối với nàng. Nhưng, lời của hắn sáng nay lại gảy lên sợi dây cung trong trái tim nàng. Làm trái tim của nàng nhộn nhạo dao động. Hắn bá đạo, nhưng, nàng vẫn không khỏi khuyên tâm vì hắn. Rồi lại sợ mình quỷ dị hay thay đổi mà không biết số phận. Một khi rơi mất tâm ở chỗ này, nhưng bất đắc dĩ bị bắt buộc rời đi thì bảo nàng làm sao mà chịu nổi. Làm sao tự xử đây? Lại sợ hơn chính là phát sinh cùng người thân không hẹn mà gặp lại. Ôi, Đinh Kiếm Thư đau khổ mà tự giễu nói. Kiếp trước của ta là đốt bao nhiêu hương? Hay là tạo ra bao nhiêu nghiệt? Được trời cao ưu ái như thế. Chiêu đãi ta chuyến hành trình thời không lần này. Bây giờ làm cho ta chật vật như thế. Nàng hối hận rồi, tự trách mình không có vạch ra kế hoạch chu đáo thì đã trộm đi ra ngoài. Khiến cho mình tiến thoái lưỡng nan, ở chỗ của Mạc Kế Nghiêu được ăn, được mặc, chỉ cần không chạm trán đối mặt với hắn. Cuộc sống thật vô cùng nhàn nhã sung sướng. Bây giờ, không nói một tiếng mà đã trộm đi ra ngoài. Không biết Mạc Kế Nghiêu có đi khắp nơi tìm nàng hay không? Có thể vì an toàn của nàng mà không an tâm hay không? Theo tính khí của hắn nhất định lại nổi giận. À, có thể Thúy Hương vì nguyên nhân trộm đi của nàng mà bị phạt. Giống, cái âm thanh gì, vốn là lòng tràn đầy phiền não. Đinh Kiếm Thư rơi vào trong suy nghĩ của mình. Đột nhiên xuất hiện tiếng giống lạ sợ hết hồn. Giống, sẽ không phải là sư tử, con cọp gì đó chứ. Nói không chừng a, cổ đại không hề có vườn động vật. Đinh Kiếm Thư vểnh tai cẩn thận lắng nghe. Thân thể không khỏi đánh một cái rùng mình. Thần kinh kéo căng mà đem toàn bộ lực chú ý tập trung tại nơi sột soạt ở bụi cỏ. Chậm rãi đứng ở trên tảng đá lớn. Đinh Kiếm Thư khó khăn mà nuốt xuống một ngụm nước miếng. Rất sợ vận may quay lại nữa. Để cho nàng đoán chúng là sư tử hoặc con cọp. Không tự giác mà nắm chặt hai quả đấm vận sức chờ phát động. Đừng hiểu lầm, nàng cũng không tính lấy mạng nhỏ đem làm trò đùa đi học võ tòng đánh hổ. Nàng chỉ chuẩn bị khi có thể thi triển khinh công nhảy lên trên cây cách nàng khoảng 10 mét. Nàng còn chưa có nắm chắc khinh công của nàng tốt đến có thể nhảy lên cách nàng 10 mét. Độ cao trên cây khoảng 7 mét, cũng đừng nữa đường rơi xuống mới được a chợt. Gào thét một tiếng, trong cùng một lúc, từ trong bụi cỏ nhảy ra một con mãnh hổ. Hổ đói với tư thế bổ nhào dê hướng về phía Đinh Kiếm Thư đánh tới. Hoa mà ơi, cứu mạng nha, theo bản năng Đinh Kiếm Thư lui lại mấy bước. Tập trung chuẩn bị nhảy lên phía trên cây. Hết lần này tới lần khác đã quên mình đứng ở trên một khối tảng đá lớn. Ôi, này, chết tử tế không xong. Ở nơi này trong lúc quan trọng, sinh tử tồn vong đi té ngã. Xong rồi, nàng thật không muốn trở thành bữa ăn tối của con hổ đói. Cùng với tiếng ưng minh hùng dũng mà đến chính là một. Không ít diều hâu, chúng nó hăng hái mà lao xuống chợt đi. Chúng nó dùng ưng chảo sắc bén tập kích con hổ đói kia chỉ kém nửa bước thì săn được mục tiêu. Mang theo luồng mạnh mẽ này là chỗ tốc độ gió cuồn cuộn nổi lên từng mảnh lá rụng. Cuồng loạn mà khiêu vũ ở giữa không trung, hổ đói chịu 12 đạo tập kích mạnh mẽ đột nhiên tới. Bị sức lực đó quét qua một bên, theo bản năng hai tay của Đinh Kiếm Thư che chở đầu tựa ở trên cỏ. Giống hô một tiếng gào thét. Hai lưỡi dao sắc bén xuyên qua bụng hổ, làm nó chết thẳng càng quá bi thương. Hết thảy hí kịch xảy ra ở trong khoảnh khắc kia, làm người ta không kịp suy nghĩ, mà ngay cả một người kỵ sĩ hắc y cũng thần quỷ không biết. Im hơi lặng tiếng mà xuất hiện ở trong cánh rừng này. Đinh Kiếm Thư chưa tĩnh hồn chật vật đứng lên, trong đầu còn rơi rớt lại hiện tượng nguy hiểm vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Làm cho nàng không khỏi run rẩy. Nhìn thấy con hổ đói nằm ở trong vũng máu cùng với hai cây đao sắc dính máu ở trên người kia thì trong lòng của Đinh Kiếm Thư cả kinh. Chợt xoay người, là, ngươi, dĩ nhiên là Mạc Kế Nghêu. Dường như còn có bóng dáng của Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt. Trên vai trái của mỗi người bọn họ đều có một con diều hâu oai phong hùng dũng. Khí phách hiên ngang đứng nghiêm. Nhất là con xích ưng đỏ rực đứng nghiêm ở trên vai trái của Mạc Kế Nghêu. Rõ ràng là nó rất rực rỡ, rất vênh vang kiêu ngạo, giống như là một vương giả thống trị cả bầu trời. Khí chất và khí thế mà nó có được phụ họa cho Mạc Kế Nghêu. Đôi mắt ưng tràn đầy linh tính quả là khiếp người, giống như tuyên cáo không người nào có thể trốn khỏi trong tầm mắt của nó. Mà ngoài ra những ưng tướng này chính là lúc này tập kích hổ đói. Dũng sĩ cứu Đinh Kiếm Thư. So với suy nghĩ của Đinh Kiếm Thư thì Mạc Kế Nghêu xoay chuyển nhanh hơn. Không biết lúc nào thì đã đi đến trước mặt của nàng. Không hề báo trước mà gắt gao ôm lấy kinh ngạc của nàng. Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt thức thời lặng lẽ mà lui ra. Tại sao trộm đi xuất cung? Ngươi có biết hành động lần này làm cho nhiều người phải lo lắng không? Hơn nữa nơi đây nổi danh là mê trận, nguy cơ từ phía A, người bình thường là không thể dễ dàng đi ra cánh rừng này. Giọng nói của Mạc Kế Nghiêu lộ vẻ quan tâm lo lắng. Chuyện vừa rồi làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh, mặc dù hắn là người khống chế và nắm chắc tình huống. Nhưng, suy nghĩ người yêu bên cạnh cùng sống chết trước mắt thì lại làm cho hắn đứng ngồi không yên. Nóng nảy mất đi năng lực suy nghĩ và hành động bình thường. Thì ra, hắn để ý nàng như vậy, bất giác mà chân thấm sâu vào bùn. Ngươi, ngươi lo lắng cho an nguy của ta, mê trận hay không mê trận gì đó. Đây không phải là trọng điểm là trong lòng của Mạc Kế Nghêu. Hắn, chẳng lẽ là đến thật vậy chăng? Đương nhiên, ngươi là thê tử của ta, người yêu của ta. Mạc Kế Nghêu nâng khuôn mặt của nàng lên, tình cảm dứt khoát ánh mắt lóe lên hào quang, lộ ra kiên định. Tại sao là ta? Bởi vì chính là ngươi, ta mới yêu ngươi, hắn yêu nàng. Hắn nói yêu nàng, lời hứa của ngươi dễ dàng như vậy thì hứa với ta. Đinh Kiếm Thư lắc lắc đầu, mặc dù ở sâu trong nội tâm kia là muốn đóng kín cánh cửa lòng. Cất giấu bị nàng đè nén phát triển thành ngọn lửa tình yêu. Nhưng lúc nào lý trí cũng nói cho nàng biết, không thể tiếp nhận Mạc Kế Nghêu. Bất luận hắn là thật lòng thật dạ hoặc giả dối chuyện giả yêu. Rốt cuộc cũng không phải nàng có khả năng tiếp nhận. Người thân cùng người yêu hai nơi đều làm người nhớ thương không bỏ xuống được. Cho nên, nàng chỉ có thể làm cho mình chớ để quá nhiều tình cảm. Mong mỏi có thể đem thương tổn giảm tới thấp nhất, không phải là tùy tiện qua loa. Ngươi có biết ta yêu ngươi đã không phải là chuyện ngày một. Ngày hai, tính cách kiêu căng tự phụ trở thành điểm mù của ta. Mỗi khi mà trong lòng kích động không thôi là bởi vì ngươi. Ta lại không chịu nhìn thẳng vào chính mình mà phủ định cái loại cảm giác này. Cho đến nhìn thấy ngươi bị bắt nạt và sỉ nhục, ta, rốt cuộc ta cũng không lừa được chính mình. Ta muốn hảo hảo thương ngươi, yêu ngươi, bảo vệ ngươi, đem ngươi nhét vào dưới đôi cánh của ta. Nếu như thiên ưng thập nhị kiệt người mà Mạc Kế Nghêu tín nhiệm nhất nghe được chủ tử trí cao vô thượng này của bọn họ thổ lộ, nhất định mọi người sẽ trố mắt mà đứng nhìn. Cho là đùa xuất sắc rồi. Ta không thích hợp với ngươi. Đinh Kiếm Thư đau khổ mà nhắm hai mắt lại. Mạc Kế Nghêu càng phóng ra tình cảm với nàng. Cam kết hứa hẹn, nàng lại càng tiến thoái lưỡng nan. Không có vòng vo, ta yêu ngươi. Giữa chúng ta không có gì là không thích hợp. Mạc Kế Nghêu nhẹ vỗ về đôi môi của người yêu. Tình cảm nồng nàn mà nhìn chăm chú vào ánh mắt đau khổ kia của nàng. Ngươi không vui, mất hứng. Thậm chí khổ sở đau lòng. Tại sao, ta hy vọng ngươi vui vẻ. Tại sao ngươi muốn yêu ta chứ? Ta không phải là mỹ nhân yêu thích của ngươi. Nói chung ta cùng người bình thường cũng như nhau không có gì nổi bật. Tướng mạo của ngươi đường đường là một quân vương trí cao vô thượng. Làm sao ta có thể xứng được chứ? Sai sai sai, ngươi là độc nhất vô nhị. Chỉ có ngươi mới xứng làm thê tử của ta. Quan trọng nhất là, ta chỉ muốn ngươi, ngươi, không nghĩ tới lạnh lùng của ngươi, lại có một lời tỏ tình nhân ái như vậy. Chẳng qua là, chỉ là ta thật sự vô phúc hưởng thụ, đó không phải là một lý do, căn bản ngươi không hiểu rõ ta, không phải sao, thậm chí không biết ta đến từ nơi nào, không phải sao, ta biết những gì ta đang sợ hãi và lo lắng, nhưng ngươi không biết. Không phải sao, Đinh Kiếm Thư kích động nói. Điều đó không quan trọng. Ai nói, ngươi có biết ta đến từ một không gian khác không? Một người cùng ngươi không có cùng xuất hiện vào một thời buổi A, Đinh Kiếm Thư buột miệng nói ra thân thế bí ẩn mà nàng chưa từng nhắc tới. Một thế giới khác, chẳng lẽ nàng chính là thiên giới? Nàng thật là nữ nhi của thiên thần sao? Thật sự có thiên thần tồn tại? Vậy thì sao? Đây không phải là vấn đề, mặc dù ta không tin có thiên thần tồn tại, nhưng, ngươi là ở phía trước mặt của văn võ bá quan mà từ trên trời giáng xuống rơi vào trong lòng của ta. Đó chính là Chúa định ngươi là người của ta, cho dù ngươi thật là chi nữ của thiên thần, cũng là ngài cam tâm tình nguyện đem ngươi ban cho ta. Ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải là chi nữ của thiên thần gì đó. Ta chỉ là một người bình thường, chỉ là ta đến từ thế kỷ 20, vậy thì có liên quan gì? Mặc dù hắn không biết thế kỷ 20 là chỗ nào của thiên giới. Ngươi là thê của ta, ưng phi của ta, ngươi là của ta, ánh mắt khẩn thiết của Mạc Kế Nghiêu lộ ra yêu thương cùng mong đợi. Thân là một vị vương giả, hắn có đầy đủ vũ lực đi chinh phục mọi thứ, hắn chưa chiếm được gì đó. Chỉ cần hắn muốn, hắn luôn là người chiến thắng. Thế nhưng, đối với một người nữ tử hắn dùng thật lòng để yêu. Hắn hy vọng nàng có thể cam tâm tình nguyện xuất ra lòng của mình. Nhưng, hắn là một vị ưng vương người người kính sợ. Có thể có được trái tim của hắn là một chuyện vinh hạnh. Người nữ tử kia may mắn lẽ ra nên quyết một lòng đi theo hắn mới đúng a, tại sao thê tử của hắn không chịu tiếp nhận hắn chứ? Mạc Kế Nghiêu tự kiềm chế ngọn lửa dần dần dâng lên trong lòng. Dựa vào điểm nào nhất, ngươi lại muốn qua cảm giác của ta sao? Ta nói ta thích ngươi rồi sao? Lời nói như thế, không phải là Đinh Kiếm Thư không động lòng. Chẳng qua là, nàng không có đủ dũng khí mở miệng nói ra tình cảm ẩn sâu trong lòng. Nàng không có cách nào cởi ra gông xiềng trong lòng. Khi nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời thì đều là vẻ lo lắng không bỏ được. Dựa vào ta một lòng hướng về ngươi. Dựa vào ta không cách nào khắc chế mà yêu ngươi. Ta biết, cuối cùng ngươi cũng sẽ đáp lại tình cảm của ta. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ yêu ta. Chấm, Mạc Kế Nghiêu bá đạo tuyên bố. Đồng thời, cũng cướp lấy môi của nàng. Trở lại trong cung thì đã qua bữa tối. Vương Phi, người đã trở về thực sao? Thúy Hương lo lắng gần chết. Cuối cùng lòng lo lắng kia của Thúy Hương cũng được hạ xuống. Chỉ là ưng phi mất tích thì sắc mặt của ưng vương hé ra nổi lên mưa gió. Đã đủ hù chết nữa cái mạng nhỏ của nàng rồi. Đinh Kiếm Thư là bị Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt Lưu Phong và Nham Lỗi áp trở về tầm cung. Mạc Kế Nghiêu hồi cung, liền biến mất bởi vì hắn mà trì hoãn hội nghị. Ai kêu đó là một cái sự kiện cấp bách. Đinh Kiếm Thư thở dài. Toàn thân không có sức giống như kéo bì thân thể mệt mỏi mà bước đi đến nằm trên giường. Nằm xuống liền muốn ngủ. Nàng thật sự rất mệt mỏi. Thấy cảnh, Thúy Hương đành phải hầu hạ nàng đi nghỉ ngơi trước. Thức dậy đã là nửa đêm. Có thể nói là Đinh Kiếm Thư đói tỉnh. Đặc biệt là trong lúc ngủ mơ thì từng trận mùi thơm truyền đến đang kích thích khứu giác của nàng khiến nàng thèm thuồng. Làm nàng không thể chờ đợi được mở mắt ra thì đập vào trong mắt chính là một đôi mắt nồng nàn vừa nhìn không chớp mắt vừa nhìn chằm chằm vào nàng. Hé ra dung nhan tuấn mỹ khí phách làm cho người ta mê say mà hít thở không thông. Dưới mày kiếm là một đôi mắt đen thâm thúy, giống như một loại sắc bén của chim ưng mà ngày thường chúng nó xác nhận. Nhưng, Đinh Kiếm Thư lại nhìn thấy trong cặp mắt lạnh khiến người khiếp sợ kia lại tràn đầy tình cảm mà xưa nay chưa từng thấy. Dưới mũi anh tuấn của hắn, là hai mảnh môi kiên nghị, đang hiện ra nụ cười nhợt nhạt, làm nàng bị hắn thu hút thật sâu. Gương mặt tuấn dật kia là thuộc về một nam nhân có đường cong cứng rắn. Hé ra một khuôn mặt tuấn tú làm bất cứ nữ tử nào nhìn thấy cũng đều tâm động mà ái mộ. Cặp mắt kia của hắn cũng giống như một loại điện cao thế mãnh liệt phóng điện tới Đinh Kiếm Thư. Nàng cảm thấy mình chẳng may bị điện rượt rồi. Cảm thấy toàn thân như tê dại. Trái tim đập đập mãnh liệt như nai con loạn tràng A. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vì tim đập quá mãnh liệt mà nhảy ra khỏi vị trí. Trên hai gò má là hai đóa dạng mây đỏ làm nàng cảm thấy tại sao mình vô dụng như vậy. Chẳng qua là nhìn thấy một vị đại soái ca siêu cấp mà thôi a, thì dễ dàng mà đỏ mặt và tim đập dồn như vậy. Thế nhưng, không chỉ hắn anh tuấn phi phàm như vậy, mà nhìn còn rất quen thuộc. Đinh Kiếm Thư chính thần nhìn lên, a, Mạc Kế Nghiêu, hóa ra là hắn đẹp trai như vậy a, nhìn đủ rồi. Mạc Kế Nghiêu cười ta ta, lúc này Đinh Kiếm Thư mới phát hiện, đúng vậy nàng đang nằm ở trên giường. Nhưng, Mạc Kế Nghiêu cũng nằm ở trên giường nha, hơn nữa còn thân mật mà ôm nàng. Không đúng, sao tay của mình lại vòng ở hông của hắn a, xong rồi. Chẳng lẽ nàng đã bị hắn chiếm tiện nghi rồi sao? Sao ngươi có thể? Lại, hầu như Mạc Kế Nghiêu không để cho Đinh Kiếm Thư có cơ hội bước ra. cánh tay kiên cường rắn chắc cũng không có một chút nào buông lỏng mà đem Ái Thê ôm vào trong lòng ngực ấm áp của mình. Ta biết tại sao ngươi thắc mắc như vậy. Chẳng qua là, lo lắng của ngươi có hơi quá nhiều thôi. Vốn là phu thê nên cùng chung đụng chăn gối. Nói xong, Mạc Kế Nghiêu cố tình mà tập kích bất ngờ ở má phấn và cổ của Đinh Kiếm Thư. Chúng ta không phải là phu thê, ta mới không thừa nhận a. Dừng tay, ách, chấm, ngươi thật là quá đáng. Không thể ăn đậu hủ của ta. À đây chính là sai lầm của vi phu ta đây. Lạnh nhạt ngươi được một lúc, khó trách ngươi lại oán giận không vui. Được rồi, tướng công ta nhất định sẽ bồi bổ thật tốt cho ngươi. Dù sao cũng còn thiếu thời gian, ngươi có rất nhiều thời gian lấy lại công đạo. Mạc Kế Nghiêu thẳng thắn mà cười nói sang sảng. Hắn làm việc luôn luôn coi trọng hiệu suất, lập tức liền thay đổi hành động mà xoay người che ở trên thân thể của thê tử. Này, ngươi muốn làm gì, chớ làm càn a, ta cảnh cáo ngươi, là ta sẽ đánh ngươi. Đinh Kiếm Thư cảm thấy toàn thân căng thẳng, từng sợi dây thần kinh cũng đã kéo căng thật chặt rồi. Năm nay nàng mới 18 tuổi nha, sao hắn có thể sát hại mầm non một người của một đất nước? Nhìn ý đồ của hắn rõ ràng như vậy, cấp cái tư thế và động tác như vậy, nhất định là muốn làm chuyện kia. Không thể nào, ta chỉ là thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ a. Mạc Kế Nghiêu vô tội nói, ngầm cười trộm, không nghĩ tới mình lại khôi hài và vô lại như vậy. Hắn phát hiện trêu chọc Ái Thê thật sự là một chuyện vui. Thế nhưng ta không muốn. Không, nhưng ta rất muốn nha. Thật sự là như vậy, Mạc Kế Nghiêu cũng không phải là thánh nhân, thất tình lục dục của hắn cũng không phải là đều trống không. Ngày thường hắn tự chủ là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trừ phi hắn nguyện ý, bằng không thì bất cứ nữ nhân nào bao gồm cả Hoa Lạc Vân, cũng không thể trêu chọc dục vọng của hắn, chẳng qua là hôm nay đụng phải sinh mạng của người nữ tử của hắn. Cho dù tự chủ của hắn cao thế nào thì cũng phải đứng sang một bên. Đi sang một bên hóng mát. Nghe vậy, Đinh Kiếm Thư bất chấp sự nguy hiểm mà tức giận với Mạc Kế Nghiêu. Mặt đỏ lên ba phần như quả cà chua còn hơn cả Quan Vũ. Tức giận trừng mắt nói. Ngươi thật sự là không biết xấu hổ là siêu cấp đại sắc lang của trái đất. Đinh Kiếm Thư cực kỳ giận dữ nói. Nếu không phải hai tay bị Mạc Kế Nghiêu chế ngự thì trong lời nói, đã sớm báo một quả đấm. Quan Vũ, Quan Công, thật sự là mắt bị mù. Trong lòng của Đinh Kiếm Thư, tình yêu ngây thơ của một thiếu nữ cứ như vậy bị làm cho nhiễm bẩn rồi. Quả thực, nam nhân khôi ngô tuấn tú đều là không đáng tin cậy. May mà nàng không có rơi vào sắc đẹp hấp dẫn của Mạc Kế Nghiêu. Thật sự là cảm tạ trời xanh. A-di-đà Phật, Amen, trong lời nói của nàng không ít lần xúc phạm nghiêm trọng đến Mạc Kế Nghiêu. Đổi lại trước kia, Mạc Kế Nghiêu sẽ không do dự chút nào mà tự tay bóp chết nàng. Thì ngày hôm nay, ngược lại hắn cảm thấy thỉnh thoảng làm cho Ái Thê phát hỏa cũng không có cổ trách nhiều. Nàng như thế, có một loại cử chỉ thu hút hắn a. Thê tử của hắn vốn là cùng, bất đồng, độc nhất vô nhị nha. Đáng để hắn vô điều kiện mà sủng nịnh yêu thương. Nhưng, nếu như thê tử yêu dấu đói bụng rồi có thể là hắn sẽ đau lòng. Ha ha ha, được rồi, tạm thời cũng không vội. Trước tiên phải cho ngươi ăn. Vẻ bề ngoài của Mạc Ung Dung, nhưng bên trong lại mất một cỗ sức lực thật lớn mới đè nén xuống được dục vọng. Tâm tình của Đinh Kiếm Thư có chút dịu đi, mới nhớ lại bụng đói kêu vang. Sắc mặt khó coi hơn nhiều, trái lại trong đôi mắt vẫn là nhìn nhầm một bộ dáng. Mạc Kế Nghiêu cười trừ, chủ động xuống giường sửa sang lại y phục hơi lộn xộn lại một chút. Quay đầu lại nhìn Ái Thê, tiểu nữ nhân này đang ngồi ở trên giường dùng ánh mắt bắn chết hắn. Y phục lụa mỏng trên người nàng khoác lên một nửa ở trên người. Y phục và vai lộ ra hơn phân nữa mà không hề nhận ra điều đó. Với cảnh xuân mê người này làm Mạc Kế Nghiêu không nỡ thu hồi ánh mắt mà quyến luyến không muốn xa rời. Thật sự hắn có một cổ xung động mới muốn qua áp đảo nàng. đây quả thực là lực hấp dẫn chí mạng a. Đinh Kiếm Thư chỉ khó hiểu tại sao mà Kế Nghiêu dùng ánh mắt cẩu quái mà nhìn nàng không chớp mắt. Nàng mới đột nhiên ý thức được xiêm y của mình. Sắc lang, không được nhìn, nàng cầm lên gối ngủ. Giận dữ ném về phía Mạc Kế Nghiêu đang cười trộm. Là ngươi tự mình cấp cho ta xem. Ngươi, được lợi còn ra vẻ thông minh. Dạ dạ dạ được rồi. Đồ ăn cũng đã nguội lạnh hơn phân nữa rồi. Hay là ngươi không muốn ăn? Ái nói, ngươi muốn ta đói chết hả? Vậy thì mau tới ăn a. Mà Kế Nghiêu tiêu sái ngồi ở trên ghế. Nâng ly rượu uống vào một ngụm. Ân, rượu ngon, Phí Hương đâu? Ta cho phép nàng đi nghỉ ngơi rồi. Ai sẽ tới giúp ta thay y phục? Cho đến bây giờ, một mình Đinh Kiếm Thư vẫn chưa mặc được trang phục cổ. Tại sao thay y phục? Ngươi mặc xiêm y như vậy là tốt rồi. Chúng ta đang ở trong tẩm cung sẽ không có người xông loạn đi vào. Không muốn, xiêm y này quá trong suốt được rồi. Đã như vậy, để cho tướng công ta đến thay nhé. Mạc Kế Nghiêu quyết định một chủ ý, một bộ dáng muốn thay đổi hành động, cân nhắc trước khi nói là hắn có nên đích thân gánh vác thay cho vợ hay không. Nhưng thật ra rất muốn gần gũi nàng. Không cần, có thể hình dung được trong lòng của ngươi đã an bài mọi thứ, Đinh Kiếm Thư khinh thường nói. Tuy là như vậy, lại không tốt mà để cho hai đóa dạng mây đỏ bay lên trên hai gò má. Đinh Kiếm Thư dùng một cái chăn mỏng quấn quanh mình, cả người giống như hình cái bánh chưng. Từ trên giường ngủ đứng dậy rồi đi xuống giường, bước đi thong thả đến các món ngon cao lương mỹ vị được chất đầy ở trên cái bàn tròn bằng gỗ. Trong lòng của Mạc Kế Nghiêu bất đắc dĩ thở dài nói. Vậy coi được sao, lúc này, Đinh Kiếm Thư liền một cước đạp cái chăn ra một góc. Mà chuẩn bị trình diễn một vở kịch vụn về chính là ngã gục. A, mắt thấy sẽ phải hiến hôn cho sàn nhà rồi. May mà Mạc Kế Nghiêu kịp thời đỡ lấy nàng, đem nàng ôm trọn trong lòng. Cái này gọi là nhiều lần trong một, xem bộ dáng này của ngươi. Cũng không phải là ta không có nhìn qua hương diễm, ban đầu là hắn chỉ phát hiện Đinh Kiếm Thư là thân nữ nhi. Đã từng nhìn thấy qua cảnh lại càng đẹp mắt hơn a, làm sao Đinh Kiếm Thư có thể quên thiên đại sĩ nhục a, sau khi hắn đề cập đến điều này. Hiển nhiên là nàng hiểu chuyện mà Kế Nghiêu nói, tức thời vừa thẹn vừa giận vẻ mặt lại vừa hồng đến nóng lên. Nói, hừ, là ngươi quá tiểu nhân, quá hạ lưu. Quá hèn hạ, mà Kế Nghiêu này đã sớm thất thường, không còn như ngày trước là vẻ mặt lạnh như băng đầy áp uy lực và tràn đầy giận dữ. Hiện tại toàn thân còn lại là tràn đầy hơi thở nguy hiểm và lại thoáng hiện một nụ cười vô cùng tà ác. Đối với Đinh Kiếm Thư mà nói, so với trước kia hắn càng đáng sợ hơn, bởi vì, tại sao so với ngày thường mà Kế Nghiêu lại càng khôi ngô tuấn tú như vậy? Lực hấp dẫn càng thêm chí mạng a, chẳng lẽ nàng trúng độc rồi sao? Vì thế ngươi phải trả giá thật lớn. Trong mắt của Mạc Kế Nghiêu lóe lên tia sáng kỳ dị hàm chứa hưng phấn mong đợi và dục vọng. Tại sao lại trở lại vấn đề kia rồi? Ách, ách, ân, này, thực ra mặc như thế cũng không tồi. Nghĩ tới những người ở thời đại của ta còn có người mặc quần áo lộ vai lộ lưng lộ rốn. Đinh Kiếm Thư liền gió chiều nào che chiều ấy, vội vàng gạt chăn, vội vàng xoay chuyển nói. Ăn cơm, thế nhưng ta muốn thay đổi chủ ý, bằng không chúng ta nghỉ ngơi trước thế nào? Ngươi là vua của một nước a, nếu nói quân vô hí ngôn. Tự ngươi nói là ăn cơm trước, được rồi, thì ăn cơm trước, cơm nước xong sẽ nghỉ ngơi. Được được, ăn cơm, Đinh Kiếm Thư thở phào nhẹ nhõm. Cho là tránh được một kiếp, hà biết nguy hiểm đã ẩn núp an toàn ở phía sau. Mạc Kế Nghiêu quyết định đêm nay sẽ làm cho Đinh Kiếm Thư buông đao xin đầu hàng. Đinh Kiếm Thư ăn như ổ đói mà dồn sức bới cơm. Có thể nói là không có một chút hình tượng, mà nàng chính là ưng phi mẫu nghi thiên hạ. Trời ạ, vậy có thể nói còn có thiên lý sao? Lời đồn đãi về ưng vương lạnh lùng kia thật làm người thiên hạ rớt vỡ mắt kính. Đối với thê tử này ngược lại là một bộ dáng cưng chiều. Ở một bên liên tiếp khuyên bảo nàng ăn chậm một chút. Đưa nước trà a, thật vất vả. Đinh Kiếm Thư giống như quỷ chết đói cuối cùng cũng thỏa mãn mà đánh ợ một cái. Ăn no rồi, Mạc Kế Nghiêu uống vào trong miệng một ngụm rượu. Ân, Đinh Kiếm Thư không quên phải thay đổi chủ ý của hắn. Này, ta hỏi ngươi, ta không gọi này, Mạc Kế Nghiêu, làm thế nào ngươi có được một lão ưng ngoài thế? Mà lão ưng lại có màu đỏ nha. Nó gọi là xích ưng, là con vật cưng của ta. Cũng có thể nói là một Mạc Kế Nghiêu khác, bởi vì hắn cùng xích ưng có thể tâm linh tương thông. Mạc Kế Nghiêu có thể dùng kỹ năng thần bí của vương tộc đem tâm linh truyền đến trên mình của xích ưng. Đây chính là một con chim quý hiếm, hiếm có được Mạc Kế Nghiêu lựa chọn nuôi. Nó là bá vương của bầu trời, một ưng vương trí cao vô thượng, cũng giống với cái bộ dáng tự phụ lại không coi ai ra gì của ngươi. Nhất định cũng giống như người áp bá không nói lý lẽ. Ân, theo ta thấy, nhất định là nó rất biết ỷ thế hiếp người. Hừm, ngươi quan sát khá tỉ mỉ rồi. Bất quá, nó cũng lý trí giống ta. Già dặn, được thuộc hạ tôn sùng khâm phục. Nhìn ngươi nói cũng giống như thật. Ít dối mình dối người a, hóa ra là ngươi ăn no quá nhàn rỗi rồi. Ta thấy ngươi cũng nghĩ ngươi đủ rồi. Nên đến làm chuyện chính sự chứ. Làm chính sự gì? Đinh Kiếm Thư giả bộ mơ hồ. Ngươi cứ nói đi, Mạc Kế Nghiêu mỉm cười. Ôm lấy ái thê ngồi cạnh. Thả ta xuống, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Cắn ngươi, ngươi nghĩ, ngươi đánh thắng ta sao? Dĩ nhiên là Đinh Kiếm Thư đánh không thắng hắn rồi a. Nàng ảo não mà cắn môi dưới. Nhéo hắn nha, thịt của hắn giống như tấm sắt. Nhéo hắn cũng đau không ngứa. Chẳng lẽ nàng nên như vậy mà đem mình giao cho hắn? Có chút quá tùy tiện phải không? Vụng trộm trái cấm là phải trả giá đắt. Nhưng, nàng và hắn là phu thê nha. À, khi nào thì nàng bắt đầu chấp nhận đây? Chẳng biết lúc nào thì Đinh Kiếm Thư đã được đặt nằm ở trên giường rồi. Mạc Kế Nghiêu không để cho nàng có bất cứ cơ hội nào để tìm cách lâm trận bỏ chạy. Hắn dùng nụ hôn hôn rối loạn suy nghĩ của nàng, lòng của nàng đề phòng, hắn muốn khơi lên tình chiều ẩn sâu trong lòng của nàng. Cùng nàng là một đôi phu thê chân chính, Đinh Kiếm Thư chỉ biết mình rơi vào tay giặc rồi. Nếu yêu và không yêu nàng cũng không làm chủ được, làm sao có thể làm trái lòng của mình chứ? Nếu lòng của nàng lựa chọn yêu Mạc Kế Nghiêu, nàng luôn luôn không thể đối mặt với sự thật lý trí. Cũng nên thanh tỉnh rồi. Chẳng qua là, nàng làm đúng rồi sao? Đem mình hiến cho Mạc Kế Nghiêu là lựa chọn sáng suốt sao? Có lẽ, Đinh Kiếm Thư nên vứt xuống tình thân ràng buộc của thế kỷ 20. Bởi vì từ khi khắc đó bắt đầu, nàng đã làm vợ người, cách chương.